Chương 493, khác loại ma thuật. Công chúa N tên tuổi quả thực không nhỏ, cơ hồ Tokyo tất cả nổi tiếng nhà ảo thuật. Ngay tiếp theo cái khác địa khu đều đến đây. To to nhỏ nhỏ, tiếng người huyên náo, lộ ra phá lệ náo nhiệt. Bởi vì yến hội còn chưa có bắt đầu, tất cả mọi người tụ tại cửa ra vào. Mà yến hội phòng khách thì là do lọn cảnh sát xuất lĩnh thủ hạ nghiêm ngặt trông giữ. Nạ cả mò gì gìn dịu đi theo củ rồ bạ cái tổ bên người, rốt cuộc xâm nhập vào cái yến hội này bên trong. Nhìn xem công chúa N.V.E. Ma mời nhiều như vậy nhà ảo thuật, ở vào nhiều năm đối với siêu đạo trích kịch hiểu rõ, hắn vô ý thức cũng cảm giác được đại sự không ổn. Muốn tại xâm nghiêm như vậy bầu không khí bên trong biểu diễn ma thuật sao đứng tại cửa ra vào, nhìn xem liệt ra tại hai bên chúng nhân viên cảnh sát, từng cái súng ống đầy đủ, sắc mặt tàn khốc, cú rồ bạ cái tổ cảm giác được có chút kiềm chế. Làm nhiều người như vậy tới là không được, như vậy liền đang bên trong kịch ý muốn nạ cả mỏ gì gìn dự càng xem càng vội vàng sao động, cắt thêm vài phút đồng hồ đằng sau, hắn gấp hổ hổ hướng bên trong sông. Đợi chút nữa à, ba ba nạ cả mỏ gì ạ cổ vừa mới chuẩn bị ngăn cản, nhưng mà, nạ cả mỏ gì gìn dự sông rất nhanh, trong lúc lơ đãng liền đi tới số lớn cảnh vệ bên người. Lớn tiếng kêu lên, càng nhiều người tên kia quỷ kế lại càng tốt thi triển vì cái gì ngươi biết ở chỗ này nạ cả mò gì cảnh sát bỗng nhiên, đoàn cảnh sát thanh âm chuyển tới, tiếp lấy đã nhìn thấy cái kia phách lối ra hỏa đi tới. Nạ cả mò gì cảnh sát cắn răng, trợn mắt nhìn chằm chằm hắn. Giờ phút này, nạ cả mò gì ạ cổ cũng là ngây ngẩn cả người, căn bản không biết nên giải thích thế nào, mà cụ rồ bạ cái tổ tìm một cái lấy cớ, tại nạ cả mò gì ạ cổ bên thai nhỏ giọng nói. À ảo cô, ta thật khẩn trương à, đi trước xuống nhà vệ sinh à nạ cả mỏ gì à cổ còn chưa kịp phản ứng, cú rồ bà cái tổ liền đã không thấy. Xin ý chìa cùng gian, sờ nổ cổ ba người đứng tại cách đó không xa yên lặng nhìn xem một màn này, khi thấy cú rồ bà cái tổ biến mất thời điểm, hắn nhỏ giọng đối với sờ nổ cổ cùng gian nói ra, thấy không, gia hỏa kia muốn đi biến thân, ha ha, tối hôm nay cái này hoạt tỉ thế nhưng là có ý tứ. Nhà ảo thuật xuất thân siêu đạo trích kịch tại đông đảo nhà ảo thuật trước mặt trình diễn mũ ảo thuật, một màn như thế đặc sắc đùa giỡn thật đúng là khó gặp A Đại Phôi Đản. Nói như vậy, tiểu tử kia muốn đi trộm du bị đến sao sở nổ cổ trên mặt mang theo hưng phấn, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm ồn ào hội trường. Nàng rất chờ mong tiểu tử kia biết dùng phương pháp gì đem công chúa N trên người du bị cho trộm đi. Vậy còn ngươi gian không có sở nổ cổ như thế hiếu kỳ, sắc mặt nàng bình tĩnh nhìn xin ý chia. Có chút chuyện du nói, cái kia mao đầu tiểu tử là vì du bị mà đến, ngươi là vì cái gì đâu, công chúa ẻn, hay là nạ cả mỏ gì à ảo cô, lại hoặc là hai người một mẹ hốt gọn xin nhì chỉa cười không nói, sở nổ cô lập tức liền ép buộc hắn nói ra, gian, đây còn phải nói, nhìn tên bại hoại này nụ cười trên mặt, rất rõ ràng, công chúa ẻn cùng cái kia nạ cả mỏ gì à ảo cô hắn một cái cũng sẽ không buông tha. Ngươi nghĩ à? Ngươi cùng nạ cả mỏ gì ạ cổ nghĩ như vậy tựa như song bào thai đồng dạng, lại thêm mỹ dạ cùng ngươi giống nhau như lúc, ba người các ngươi chính là tam bào thai. Ta nghĩ cái này đại phôi đản là sẽ không bỏ qua cơ hội này, ngươi nói có đúng hay không sờ nổ cổ sắc mặt mang theo tươi cười đắc ý, lấy cùi trỏ đẩy một cái xì nì chia. Ta lần này là đến xem biểu diễn, nào có các ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi xì nì chia một mặt chính phái, nhưng là... Xem ở gian cùng sở nổ cổ hai người trong mắt, lại không phải có chuyện như vậy. Nhìn xem xì nỉ chỉa ra vẻ nghiêm chỉnh bộ dáng, gian cùng sở nổ cổ nhịn không được cho hắn một cái bạch nhãn, chăm miệng một lời nói, thiết lần lượt cảm nhận được hai cái bạch nhãn, xì nỉ chỉa cũng là dở khóc dở cười, chẳng lẽ nói lời nói thật liền thật như thế để cho người ta tin tưởng, thế giới này, giữa người và người chẳng lẽ một điểm tín nhiệm cũng không có à. Mặc dù hắn trong lòng đối với công chúa N cùng nạ cả mỏ gì ạ cổ nhiều ít vẫn là có như vậy chút ý tứ, nhưng cũng không nên nói rõ mới đúng. A lòn cảnh sát hình sự, ta là tại cho ngươi đề nghị A, lập tức giảm bớt nhân viên cảnh sát nhân số ha ha ha ha chỉ bằng ngươi cũng tới cho ta đề nghị không cần nhiều người như vậy nơi này nhất không cần chính là ngươi rất nhanh. Nạ cả mỏ gì gìn dự cùng lòn cảnh sát hai người liền mặt đỏ tới mang thai cãi lộn lên, đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Nhưng vào lúc này, ôm mèo con công chúa N đi tới. Làm sao vậy, đoàn cảnh sát hình sự, xảy ra chuyện gì nhìn trước mắt công chúa N? Đoàn cảnh sát sắc mặt ôn hòa cười nói, không có việc gì, hết thể mạnh khỏe mà giờ khắc này, Gian cùng sợ nổ cổ hai người QNZ đứng ở đằng xa đánh giá công chúa ẻn, liếc qua bên người xì nỉ chia, thản nhiên nói, Gian, ngươi nhìn ta nói cái gì tới, công chúa ẻn dáng dấp xinh đẹp như vậy, còn vô cùng đáng yêu, ta cũng không tin tên bại hoại này biết cứ như thế mà buông tha như vậy hoan nghênh đến đây tham gia. Bạch tỷ công chúa ẻn ôm trong ngực màu trắng con mèo, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo nụ cười ngọt ngào. Vào thời khắc này, trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh, siêu đạo trích kịt xuất hiện bóng rắn trong chén, đoàn cảnh sát cùng nạ cả mỏ gì cảnh sát lấy làm kinh hãi, theo sát lấy, đoàn cảnh sát quyết định thật nhanh, đối với hai bên cảnh vệ hét lớn, mau dẫn công chúa rời đi nơi này, lập tức kết thúc party được cảnh vệ ứng thanh đáp ứng, từng cái đều đâu vào đấy liền xông ra ngoài. Thấy không, gia hỏa kia muốn xuất thủ nhìn xem ồn ào đám người, xin nghỉ chia dị thường bình tĩnh. Như là một cái người hướng dẫn đồng dạng, cẩn thận cho Gian cùng sợ nổ cổ hai người giảng giải sự kiện lần này. Xem đi, nạ cả mỏ gì gìn dự cùng đòn hai người hay là quá non, làm cảnh vệ, bọn hắn người đông thế mạnh, lại súng ống đầy đủ, căn bản không cần kinh hoàng như vậy. Thật tình không biết, tiểu tử kia chính là lợi dụng đám người bối rối để đạt tới mục đích của mình. Đám người trong lúc bối rối, tiểu tử kia liền có thể thư A cơ đục nước béo còn nạ cả mỏ gì gìn dịu như là con ruồi mất đầu. Loạn cả một đoàn, liên đối lấy đoàn cảnh sát cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Còn công chúa ẻn, thì là sắc mặt không cam lòng bị cảnh vệ bảo hộ lấy mang rời khỏi hiện trường. Ai, thật là chán, vốn cho rằng có thể đủ tốt tốt tham gia công chúa ẻn party, náo nhiệt một chút đâu, không nghĩ tới sự tình lại sẽ làm thành cái dạng này. Được rồi, Gian, chúng ta trở về đi nói, sợ nổ cổ liền lôi kéo Gian trực tiếp đi ra ngoài. Mà Gian nhìn xem sợ nổ cổ quên lãng xì nỉ chia, có chút không hiểu hỏi, sợ nổ cổ, còn có xì nỉ chia lâu Gian, ngươi vẫn chưa rõ sao, tên bại hoại này một hồi còn muốn đi tìm cái kia công chúa En cùng nạ cả mò gì à ảo cổ. Đoán chừng buổi tối hôm nay là sẽ không trở về. Nói không chừng buổi sáng ngày mai thời điểm, biệt thự của chúng ta bên trong liền sẽ lại nhiều hai vị tỷ muội nói, sợ nổ cổ lôi kéo có chút giật mình hiểu ra Gian đi thẳng. Hai người trực tiếp đem xì nì chĩa phe ra gì lái đi, về phần hắn làm sao trở về, Gian cùng sợ nổ cổ hai người để xì nì chĩa tự nghĩ biện pháp. Nhìn xem Gian cùng sợ nổ cổ hai người rời đi, xì nì chĩa cũng chậm chậm đi qua, thuận công chúa En tung tích của bọn hắn đi theo. Cùng lúc đó, tại 9 điểm trong toilet, một tên cảnh vệ phát hiện bị nhốt cảnh vệ, toàn thân trên dưới chỉ còn lại có một gian áo MNZ, cảnh vệ trang phục không biết nơi nào đi. Ta y phục của ta bị cướp đi nhìn trước mắt nạ cả mỏ gì gìn dự cùng đoàn cảnh sát, tên này bị đánh lén cảnh vệ vô tội khóc kể lể. Cái kia siêu đạo trích kịch đâu nhìn thấy cảnh vệ bộ dáng này, nạ cả mỏ gì gìn dự theo dõi hắn lớn tiếng hỏi. Hắn mặc y phục của ta, có vẻ như đã chui vào hội trường nghe được tên này cảnh vệ, nạ cả mỏ gì gìn dự cùng đoàn cảnh sát liền mang theo thủ hạ vội vã chạy tới hội trường. Vào thời khắc này, tình huống lần nữa đột biến. Nguyên bản khóc lóc kể lệ bộ dáng cảnh vệ mang trên mặt vẻ đắc ý, trở tay một vòng, liền đem trên mặt tấm mặt nạ kia cho xé xuống, gương mặt kia chính là biến mất cụ rồ bạ cải tổ. Sau đó, cụ rồ bạ cải tổ đẩy một cái sắt vách cửa nhà cầu, chỉ gặp một cái vừa rồi cùng hắn trang phục giống nhau như lúc cảnh vệ thành thành thật thật trói ở nơi nào, ngoài miệng còn cần băng dán gắt gao kề cận, một câu cũng nói không nên lời. Cụ rồ bạ cải tổ nhìn một chút cái này vô tội cảnh vệ. Một mặt ý cười nói ra, thật có lỗi, y phục của ngươi liền cho ta mượn một cái đi. Sau đó vài phút, siêu đạo trích kích lợi dụng mình dịch dung thuật, không ngừng dịch dung thành đoàn cảnh sát dáng vẻ, đem nguyên bản trật tự chính quy hội trưởng quay đến một đoàn đầy rối, hỗn loạn không chịu nổi. Mà lúc này đây, xin ý chia liền quang minh chính đại xuất hiện tại công chúa N cửa phòng. Sở dĩ nhẹ nhàng như vậy, toàn do tại cụ rồ ba cái tổ quay rối. Nhẹ nhàng gõ mở cửa. Công chúa En với tới đầu nhìn mấy lần, trống trải hành lang không ai, không khỏi có chút thất lạc nói, thật là, không có bất kỳ ai, làm cái gì mà ngay tại công chúa En quay người tiến gian phòng, đóng cửa phòng thời điểm, nàng phát hiện mình giường nằm ngồi lấy một vị anh tuấn nam nhân, mà mình con mèo kẻo ma đa thì là rất dịu dàng ngoan ngoãn nằm tại đầu vai của hắn. Ngươi là ai nhìn trước mắt như thế anh tuấn nam nhân, cặp kia tà mị con mắt để công chúa En sau khi xem. Khuôn mặt tường đỏ, sáng tỏ con mắt cu nở dê thời gian dần trôi qua mê. Cách bắt đầu. Ta gọi là cựu đỏ xì nỉ chia, là buổi tối hôm nay đến là công chúa biểu diễn ma thuật. Đang khi nói chuyện, xin ỉ chìa trên tay cầm một cái màu trắng khăn lụa, nắm ở trong tay thổi một ngụm, chỉ một thoáng, một chùm ngon hoa hồng liền xuất hiện trên tay hắn. Tặng cho ngươi, công chúa xinh đẹp của ta điện hạ. Xin ỉ chìa biểu hiện ra cung đình vương tử quý tộc cao y chùn nở dê loa y kia lễ nghi, phối hợp giàu có từ tính tiếng nói, lập tức liền để công chúa En khuôn mặt đỏ bừng, trái tim nhỏ bịch bịch. Xin ỉ chìa ôm hoa tươi đi tới công chúa En trước mặt, nhìn xem tiểu công chúa bộ kia động lòng người e lệ bộ dáng, hắn rất nhuần nhuyễn nắm cả công chúa En bờ eo thon. Màu trắng cung trang quần lụa mỏng tản mát tại gian phòng trên sạp hàng, có chút điêu ngoa công chúa En như là một cái bạch dương, dịu dàng ngoan ngoãn tựa ở xin ỉ chìa trong ngực. Ôn nhu chậm rãi, sắc mặt e lệ, đem mình chân quý nhất tấm thân xử nữ giao phó tại xin ỉ chìa trên tay. Sương mù mông lung, di âm bốc lên, máu mai điểm điểm, giai nhân như ngộng.